vắng vầng trăng sáng, đời phiêu lãng cùng năm tháng. Người yêu hỡi, sao tìm thấy nàng? Bình minh tới, cuộc đời mới, và anh đến cùng tia nắng mai. Mình chia xa những đám cây buồn vui. Trọn đời ta sẽ loving you.